Chương 47, đại quy mô tính sát thương vũ khí. 47, đại quy mô tính sát thương vũ khí. Lữ Thụ nhìn thấy một mảng lớn thu nhập ghi chép thời điểm, con mắt lập tức sáng lên, trước đó lần thứ nhất lấy ra cho thời điểm, Lữ Tiểu Ngư cũng cho hắn cống hiến một chút xíu tâm tình tiêu cực giá trị, khi đó hắn căn bản không có để ở trong lòng, mà bây giờ xem ra, cái đồ chơi này mẹ nó đơn giản có thể xưng đại quy mô tính sát thương vũ khí a, mặc dù mỗi lần thu hàng tâm tình tiêu cực giá trị đều là hàng đơn vị, nhưng là tiếp tục tính mạnh, tần suất cao, chỉ là ngắn ngủi một phút, Lữ Thụ liền thu nhập gần hơn 100 tâm tình tiêu cực giá trị. Cái này nếu là mình cùng bình thường đồng dạng bán cái 20 phút, mỗi ngày cơ sở hơn 2.000 tâm tình tiêu cực giá trị đặt cơ sở cảm giác a, đây là vừa ra quầy không có gì người qua đường thời điểm, đợi lát nữa người qua đường nhiều, còn không phải bạo tạc. Cứ như vậy, dù là rút không ra đồ tốt, chỉ là rút chao, mình đời sống vật chất cũng rất có bảo đảm. Thối, là thật thối, đương nhiên, cũng không trở thành để cho người ta hoàn toàn nhẫn nhịn không được, không phải những người này bộc phát quán niệm cũng liền không phải hàng đơn vị, đơn giản giản, đây chính là một loại nhàn nhạt. Nhất cả trứng dày vò cảm giác, Lý Quốc Dương do dự một chút, mang theo nhất cả trứng đập đi miệng nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói ra, Tiểu Thụ, Lý Thúc gần nhất có phải hay không có cái gì có lỗi với ngươi địa phương? Không có không có, kia không thể, Lữ Thụ tranh thủ thời gian khoát tay, Lý Thúc ngươi cái này nói gì vậy? Hơn một năm nay thời gian, mọi người đều biết hắn là tự lực cánh sinh cô nhi, cho nên rất có chiếu cố, trước kia Lý Thúc bán bữa sáng địa phương thế nhưng là có bán trà trứng gà, hương vị cũng rất tốt. Mặc dù bớt đi rửa nước công nghệ dẫn đến trứng gà da không phải đặc biệt tốt lột, nhưng là không chậm trễ mọi người thích ăn. Kết quả về sau Lý Thúc biết Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư gia đình tình huống về sau, yên lặng liền đem trà trứng gà cho ngừng, không còn bán. Ngoài ra còn có hai nhà cũng là loại tình huống này. Đến bây giờ, cả con đường bên trên cũng liền chỉ còn lại Lữ Thụ một người đang bán trứng gà, cho nên sinh ý tốt là có nguyên nhân. Mà lại những cái kia Lữ Tiểu Ngư đơn độc ra bán trứng gà thời điểm, cũng là những đại thúc này đại thẩm hỗ trợ chiếu kháng. Không quan tâm Lữ Tiểu Ngư cỡ nào thông minh, vậy cũng chỉ là một cái 10 tuổi tiểu cô nương, bên ngoài người xấu nhiều như vậy, hơi có người nhìn xem Lữ Tiểu Ngư thần thái không thích hợp, liền có đại thúc đại thẩm đứng ra tới bảo hộ, có đôi khi mọi người thu quán, Lý Thúc bọn hắn còn có thể tổ đội đưa Lữ Tiểu Ngư về nhà, tình cảm là từ từ tích lũy lên, Lữ Thụ trước kia luôn cảm thấy trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, ngay cả hắn cùng Lữ Tiểu Ngư phụ mẫu đều không yêu bọn hắn, còn có ai sẽ đối với bọn hắn đáp lại thiện ý. Tối thiểu vừa ra cô nhi viện thời điểm, hắn là nghĩ như vậy, nhưng về sau hắn chậm rãi ý thức được, trên đời này thật sự có người tốt, nhân gian tự có chân tình tại, cũng không tất cả đều là u ám. Lữ Thụ có đôi khi đang nghĩ, mình nếu là về sau tốt nghiệp đại học có thể có một phần công việc tốt, những đại thúc này đại thẩm hắn có thể giúp cũng phải giúp một bang, bởi vì tại hắn khó khăn nhất đoạn thời gian kia bên trong, những người này cho hắn tốt nhất thiện ý, những cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị ấm áp đối với mới vừa đi ra cô nhi viện 16 tuổi thiếu niên tới nói. Tựa như là, trong tuyết đưa các bôn, Lữ Thụ không phải không hề cố kỵ nghẹn người, tối thiểu những đại thúc này các đại thẩm, hắn là không nghẹn, cho nên Lý Thúc nói ra câu nói này thời điểm, Lữ Thụ cũng nghe tiếng trong lòng đi, nhìn xem đến từ bọn hắn tâm tình tiêu cực giá trị cũng thật không có ý tốt, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, một hơi xuất ra không ít phần chao dự định đưa cho mọi người nếm thử, Lý Thúc, đây là ta làm chao, đừng nhìn nghe thối, nhưng thật ăn thật ngon. Hắn là cảm thấy, nếu như mọi người hưởng qua cái này chao, có thể hay không tâm tình tiêu cực liền có thể làm dịu một chút, so sánh những này đối với hắn phóng thích qua thiện ý người, Lữ Thụ hoặc Hứa Ninh nguyện từ bỏ một chút tâm tình tiêu cực giá trị, dù sao còn có đường khác người, dù sao còn có những cái kia đáng yêu đồng học a, hắn cầm là một người một phần với hắn mà nói chính là ít năm đồng tiền thu nhập, nhưng Lữ Thụ mặc dù là cái tính toán tỉ mỉ người, lại không phải một cái người hẹp hòi, chỉ là đại thúc các đại thẩm đương nhiên không hiểu ý an lý đến tiếp nhận đi. Mọi người cũng chính là cầm thăm trúc tử, mỗi người nửa tin nửa ngờ nếm một khối đậu hũ, ăn ngon, Lý Thúc ăn chao sau kinh ngạc một chút, cái này chao xác thực ngoài dự liệu ăn ngon, hương vị tương đương thuần hậu, Tiểu Thụ, hảo thủ nghệ a, đã có tay nghề này, làm sao không sớm một chút lộ ra đến, ta cảm giác cái đồ chơi này so ngươi bán trứng gà kiếm được nhiều. Lữ Thụ nhìn thoáng qua thu nhập ghi chép, Lý Thúc tâm tình tiêu cực giá trị đã đình chỉ, chuyện này với hắn tới nói chính là một chuyện tốt, hắn trả lời, vừa học được, xác định có thể lấy ra được mới dám ra bên ngoài bán a. Hắn đương nhiên không thể nói là rút thưởng rút, chỉ có thể trả lời như vậy. Đại thúc các đại thẩm ăn về sau, tâm tình tiêu cực giá trị tất cả đều biến mất. Lúc này Lữ Thụ cảm giác tội lỗi mới biến mất. Về sau ta liền bán chao, Lý Thúc Vương Thẩm, các ngươi tiếp tục bán trà trứng gà đi. Hơn một năm nay làm trễ nải việc buôn bán của các ngươi cũng trách ngượng ngùng. Lữ Thụ cười nói, ngươi nhìn ngươi, lời này liền khách khí a. Lý Thúc vui vẻ, hảo tâm nỗ lực bị người ghi ở trong lòng cũng là một loại khoái hoạt. Bọn hắn lúc trước chính là cảm thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư này hai huynh muội người đều thật không tệ, mới giúp sấn một thanh, bằng không, mọi người cũng không cần thiết giúp một cái bạch nhãn lang. Lúc này, Lữ Thụ đã nhập trướng hơn 200 tâm tình tiêu cực đáng giá, mặc dù thiếu một đại bút thu nhập, nhưng tâm tình rất không tệ. Đại thúc các đại thẩm hơn 10 người cũng mới nếm 3 phần chao, hắn còn có bán, người đi trên đường dần dần nhiều hơn, nên đi làm, nên đi học, nguyên bản đi qua con đường này thời điểm, trong lỗ mũi tràn đầy mùi thơm, có bánh tráng quả hương vị, có hồ súp cây sữa đậu nành hương vị, có rau hẹ hạt tử hương vị, nhưng hôm nay, giống như hết thảy cũng thay đổi, chỉ có mẹ nó chao hương vị a. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem người đến người đi, hắn thu nhập trong ghi chép tâm tình tiêu cực giá trị soạt soạt soạt trướng, phàm là có người tiến vào phương viên 50 mét, lập tức liền bắt đầu tiếp tục cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, rời khỏi cái phạm vi này về sau lại từ từ đình chỉ, mặc dù phạm vi cũng liền như thế lớn, nhưng mấu chốt là nhiều người a, lấy người vì bản a, vẻn vẹn 10 phút, Lữ Thụ liền thu được hơn 3.700 tâm tình tiêu cực giá trị, nếu như là bình thường người nhìn thấy mình như thế nhận người ghét, đoán chừng khóc tâm đều có. Nhưng Lữ Thụ không phải người bình thường, hắn nhìn thấy cái này to lớn tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập lúc, chỉ có to lớn cảm giác thỏa mãn, loại cảm giác này, giống như là nắm giữ một cái cự đại đòn sát thủ. Ha ha, đưa tay chính là một hộp chao nam nhân, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Trước đó hắn còn lo lắng, vạn nhất tất cả mọi người cảm thấy chao ăn ngon, mọi người nếm qua về sau chậm rãi cũng không cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá làm sao bây giờ? Hiện tại suy nghĩ lại một chút, quả thực là buồn lo vô cớ. Từ nơi này đi ngang qua người sợ không phải đến có mấy ngàn người, mà hắn trao một ngày cũng mới mấy chục phần a, coi như một người mua một phần, cũng không biết xếp tới lúc nào đi, căn bản có thể bỏ qua không tính.